chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, ta chính là địa ngục chi chủ. Đại Đông, thật xin lỗi, dì nhỏ không phải cố ý muốn gạt ngươi, có thể là dì nhỏ cũng không biết nên làm cái gì. Lý Uyển Thống khổ vùi đầu vào gối đầu bên trong, ước chừng qua hơn một giờ. Lý Uyển cảm giác được một trận tâm phiền ý loạn, nàng biết, nghiện, lại phát tác. Theo đối phương đề cao, nghiện, lượng cung ứng, Lý Uyển mỗi lần phát tác đều đến thỏa mãn về sau. Nàng phát tác tần suất càng ngày càng cao, lớn nhất bắt đầu thời điểm, mấy ngày mới có thể phát tác một lần, càng về sau một ngày phát tác một lần, hiện tại, càng là một ngày hội phát tác ba lần. Lý Uyển theo giường, phía trên đi xuống, sau đó lặng lẽ đi đến tủ quần áo trước, mở ra nữ nhân bí ẩn nhất cái kia ngăn kéo. Trong ngăn kéo, để đó nàng đồ lót, cùng mấy cái hình chữ nhật có điểm giống vệ sinh quất giấy một dạng sự vật. Trên đó viết, thất độ không gian, Lý Uyển đưa tay đưa đến tận cùng bên trong nhất, đem một bao thất độ không gian cho lấy ra, sau đó mở ra. Vậy mà từ bên trong xuất ra một cái bình thuốc. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn làm sao cũng tìm không thấy Lý Uyển y học Tây Tạng địa phương. Nguyên lai Lý Uyển lại đem dược tàng tại băng vệ sinh túi bọc bên trong. Trước đó Lý Uyển tại lúc tắm rửa, Vương Đại Đông lấy cớ đi nhà xí tiến vào Lý Uyển phòng ngủ, muốn tìm được một số chứng cứ. Nhưng hắn cơ hồ đem trọn cái phòng lật khắp, cũng không thể tìm đến bất kỳ manh mối. Hắn còn tưởng rằng, hắn suy đoán là sai lầm đây. Thẳng đến nhìn đến Lý Uyển theo băng vệ sinh bên trong xuất ra, nghiện, hắn mới biết tại sao mình tìm không thấy. Hắn liền xem như lại thần cơ diệu toán, cũng không nghĩ ra Lý Uyển sẽ đem thuốc giấu ở chỗ nào. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông biểu hiện trên mặt bi thương cực. Lý Uyển quả nhiên không có từ bỏ nghiện, nhưng hắn không có cách nào quái Lý Uyển, bởi vì thì liền chính hắn đều có chút khó có thể chống cự nghiện. Hắn vậy mà hy vọng Lý Uyển, một cái cô gái yếu đuối, có thể ngăn cản nghiện. Trên thực tế, nếu như một mực không có người cho Lý Uyển cung ứng nghiện, lại thêm hắn một mực bồi tiếp Lý Uyển, không thể nói được Lý Uyển còn thật có thể từ bỏ. Nhưng cũng tiếc là, một mực có người cho Lý Uyển cung cấp nghiện, hắn cũng không thể một mực bồi tiếp Lý Uyển. Lý Uyển ăn một khỏa nghiện về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem bình thuốc nhỏ một lần nữa thả lại thất độ không gian túi bọc bên trong. Sau đó nhẹ đóng cửa khẽ ngăn kéo. Khi nàng quay đầu thời điểm, nhất thời bị giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy Vương Đại Đông thì đứng ở sau lưng nàng. Lúc này, Vương Đại Đông trên mặt phủ đầy bi thương. Đại Đông, ngươi nghe ta nói, ta vừa mới ăn là thuốc cảm mạo. Lý Uyển có chút bối rối không thôi. Dì nhỏ, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Thuốc cảm mạo cần phải giấu ở băng vệ sinh bên trong sao? Vương Đại Đông trong mắt toát ra nồng đậm bi thương. Lý Uyển biết, khẳng định là không gạt được Vương Đại Đông, có chút thống khổ cúi đầu xuống, sâu xa nói, Đại Đông, người tiểu gì cũng là như thế cái không dùng nữ nhân. Ngươi không phải thất vọng được không? Lý Uyển rất sợ Vương Đại Đông thất vọng, vô cùng sợ hãi, chính nàng đều không hiểu vì sao lại như thế sợ hãi Vương Đại Đông thất vọng. Vương Đại Đông đi qua, nhẹ nhàng giữ chặt Lý Uyển tay, ôn nhu nói, dì nhỏ, ta cũng không phải là đối ngươi thất vọng, ta là tự trách. Lý Uyển ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện một vòng ánh sáng. Vương Đại Đông tiếp tục nói, ta đã đáp ứng dì nhỏ, phải bồi dì nhỏ cùng một chỗ từ bỏ nghiện, có thể ta cũng không có làm đến, cho nên ta nơi nào có tư cách đối dì nhỏ thất vọng, ta là đối chính ta thất vọng. Đại Đông, ngươi nhanh đừng như vậy nói. Ngươi đã làm rất tốt. Là gì nhỏ không dùng. Lý Uyển lần nữa cúi đầu xuống. Gì nhỏ, mặc kệ gặp phải chuyện gì, ngươi đều nói cho ta biết được không? Để ta giúp ngươi, tin tưởng ta, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến ngươi. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, đồng thời cầm thật chặt Lý Uyển tay, cảm thụ được Vương Đại Đông tay bên trên truyền đến nhiệt độ. Lý Uyển rốt cục cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Nhẹ giọng mở miệng nói, Đại Đông, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi, dì nhỏ sẽ không lại giấu giếm ngươi. Vương Đại Đông đem Lý Uyển kéo đến giường phía trên, để Lý Uyển nằm xuống. Tuy nhiên Lý Uyển dựa vào chính mình để dược lực phát tiết ra ngoài, nhưng lúc này thân thể là so sánh suy yếu. Dì nhỏ, ngươi có thể nói cho ta biết thuốc này là ai cho ngươi sao? Vương Đại Đông ngồi tại cạnh giường, ôn nhu thay Lý Uyển đắp kín mền, nhẹ giọng hỏi, ta không biết hắn tên gọi là gì, nhưng bọn hắn đều gọi hắn Hầu Tước. Hầu Tước? Vương Đại Đông híp mắt lại tới. Đúng, cũng là Hầu Tước. Bi Bơ Tước càng đáng sợ, nhưng hắn còn không phải đáng sợ nhất. Tại Hầu Tước phía trên còn có Công Tước, Công Tước phía trên còn có Đại Đông. Dì nhỏ chết cũng không đáng kể. Có thể ta thật sợ hãi ngươi cùng Tiểu Nghiên ra chuyện. Bọn họ không phải chúng ta trêu chọc tới. Muốn không, ngươi cùng Tiểu Nghiên xuất ngoại đi. Lý Uyển nắm lấy Vương Đại Đông tay, có chút khẩn cầu nói ra. Cùng Hầu Tước ở chung thời gian dài như vậy, Lý Uyển cũng từ trên người bọn họ đến một số tin tức. Thậm chí, nàng còn dùng tiền, nghĩ biện pháp lấy tới một số người bình thường không biết tin tức. Tỷ như, trên cái thế giới này có rất nhiều đáng sợ tổ chức. Tỷ như Minh Hà, Thiên Đường Thẩm Phán, Thượng Đế Cấm Khu, chờ một chút, những tổ chức đó, cường đại thậm chí có thể so với một cái tiểu quốc gia. Còn có cũng là Dracula gia tộc này vô cùng bí ẩn. Dùng tiền cũng mua không được tin tức, nhưng nàng theo một số Tây phương lịch sử trong thư tịch tìm tới đám người này lai lịch. Đây là một cái hấp huyết quỷ gia tộc, phi thường cường đại một cái gia tộc. Trừ phi trên thế giới những đỉnh cấp thế lực đó, nếu không căn bản là không có cách chống lại. Vương Đại Đông là tương đối lợi hại, lại có thể giết chết Bá Tước. Nhưng hắn có thể giết chết Bá Tước? Hắn có thể giết chết Hầu Tước sao? Có thể giết chết Công Tước sao? Có thể giết chết so Công Tước còn mạnh hơn tồn tại sao? Coi như hắn có thể, hắn chẳng lẽ còn có thể chống đỡ toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc sao? Cho nên, Lý Uyển căn bản không dám đem những này là nói cho Vương Đại Đông. Sợ hãi những người kia thương tổn Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên, Lý Uyển càng nói càng kích động, thậm chí để Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên buổi tối hôm nay thì mua vé máy bay rời đi Hoa Hạ. Nghe Lý Uyển lời nói, Vương Đại Đông cũng là có chút chấn kinh, không nghĩ tới Lý Uyển vậy mà biết nhiều như vậy hắc ám thế giới sự tình. Đại Đông, dì nhỏ van cầu ngươi, ngươi không có cách nào chống lại Dracula gia tộc, ngươi cùng Tiểu Nghiên nhanh đào tẩu đi. Lý Uyển trên mặt hiện lên nước mắt, nhìn đến Lý Uyển rơi lệ, Vương Đại Đông lần nữa nắm chặt Lý Uyển tay, nhẹ giọng hỏi, dì nhỏ, ngươi nếu biết nhiều như vậy, vậy ngươi biết địa ngục sao? Địa ngục, ta đương nhiên biết, là có thể sánh vai Minh Hà cùng Thiên Đường, ta chính là địa ngục chi chủ. Lý Uyển lời còn chưa nói hết, Vương Đại Đông chính là mở miệng nói ra, ta chính là địa ngục chi chủ. Ngắn ngủi một câu, để Lý Uyển trực tiếp lâm vào ngốc trệ bên trong. Địa ngục chi chủ, tại nàng bỏ ra nhiều tiền mua được trong tin tức, nâng lên nhiều nhất một cái người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.